Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, thành ý. Lý Cầu Tiên vẫn chưa hy vọng đánh chết Khang Thản tin tức có thể giấu bao lâu. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản không có ẩn giấu tin tức này ý đồ. Chẳng qua là chẳng muốn đem việc này tuyên cáo mọi người đều biết thôi. Đối với Mạc Tư Lạp có thể biết được việc này, vẫn chưa cảm thấy quá bất cẩn ở ngoài. Theo Mạc Tư Lạp đem sự tình nói rõ, hắn cũng rõ ràng vì sao vị này tương lai thái tử sẽ đối với hắn như vậy vài phần kính trọng. Tông sư, bản thân liền vô cùng có trọng lượng. Từ thân là đại con cháu quý tộc Kha Khắc liền một vị tông sư hành tung đều không thể chuẩn xác nắm. Bắt là có thể nhìn ra cấp độ tông sư võ giả thân phận. Hay là đến rồi Tiêu Lạc cái kia cấp 1, nắm giữ cùng tông sư cường giả nói chuyện ngang hàng tư cách. Nhưng đừng quên, Lý Cầu Tiên lứa tuổi không tới 20, một cái không tới 20 tuổi tông sư, cùng một cái bão khí thành đan nhiều năm tông sư, giữa hai người há có thể nói là một. Cái này cũng là Mạc Tư Lạp không tiếc tự mình đến đây mời chào Lý Cầu Tiên nguyên nhân. Cứ việc ta không biết 9 đại quý tộc giữa trận doanh làm sao phân chia. Nhưng, Tiêu gia từ Mạc gia trên tay cướp đi quý tộc hội nghị hội trưởng bảo tòa. Mà Kha gia lại cùng Tiêu gia giao hảo. Như vậy, Mạc gia cùng Kha gia, vô luận như thế nào cũng không sẽ thuộc về đồng minh trận doanh đi. Ta cùng Kha gia có tiên phong người hợp đồng tại người. Ở tình huống như vậy, Mạc xã trưởng mời ta gia nhập ngươi cố vấn đoàn. Có hay không có chút không ổn? Này là chuyện nhỏ, Mạc Tư Lạp mỉm cười nói. Hiện nay trên khẩu trấn một trận chiến chưa đối với dẫn ra ngoài truyền. Kha gia mặc dù nặng nhìn Lý Học Đệ, xem trọng Lý Học Đệ tương lai có hy vọng bão khí thành đan. Đứng hàng tông sư, nhưng chỉ cần chúng ta Mạc gia biểu hiện ra đầy đủ quyết tâm, cỏ đầu tường giống như Kha gia không hẳn dám triệt đáy đắc tội chúng ta Mạc gia. Dù sao một vị tương lai tông sư tuy nhiên bất phàm, có thể cho Kha gia mang đến không ít xã hội văn minh không có thiên địa linh vật. Nhưng bọn họ chung quy sinh sống ở Hạ Á Vương quốc ở giữa, có rất nhiều thứ so với đến từ núi hoang cổ trong rừng thiên địa linh vật càng quý giá. Lý Cầu Tiên nhìn Mạc Tư Lạp, hắn không hề nghĩ tới ngắn không đến thời gian một năm. Hắn đầu tiên là tiếp xúc Kiều gia Kiều Tam Nghĩ, lại bị Kha gia nhìn trúng, trở thành Kha gia tiên phong người. Mà bây giờ, liền Mạc gia đồng dạng muốn kéo hắn nhập bọn, hơn nữa phái mà đến vẫn là Hạ Á Vương quốc tương lai thái tử. Mạc gia gia tộc người thừa kế thứ nhất Mạc Tư Lạp. Ta có thể được cái gì? Lý Cầu Tiên nói. Lý Học Đệ muốn cái gì? Mạc Tư Lạp nhìn Lý Cầu Tiên. Tiền tài, địa vị, danh vọng, ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Như vậy, ta lại cần phải làm những gì? Mạc Tư Lạp phảng phất cho rằng Lý Cầu Tiên đáp ứng hắn mời. Trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Trước mắt ngươi, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần làm một việc. Nói xong, hắn ánh mắt dừng lại ở một bên Mực Vi trên người. Cùng Mực Vi đính hôn, tin tức này, để Mực Vi hơi run, mắt bên trong tựa hồ có như vậy một tia thống khổ. Bất quá rất nhanh, thần sắc của nàng đã khôi phục như thường. Trên mặt lần thứ hai lộ ra cái kia ôn nhu, nụ cười vui vẻ. Ta hết sức sùng bái Lý Tiên Sinh tài hoa, năng lực, nếu có được đến Lý Tiên Sinh yêu mến, tương lai may mắn đồng thời dắt tay đi vào hôn nhân cung điện. Đây tuyệt đối là một cái chuyện vô cùng hạnh phúc. Lý Cầu Tiên nhìn Mực Vi một chút, vẫn chưa nói cái gì. Ta cần phải cân nhắc. Lý Cầu Tiên nói, Mạc Tư Lạp hơi run. Hắn đã đem tư thái của chính mình bày thấp như vậy. Một bộ chiêu hiền đại sĩ dáng dấp, không nghĩ tới vẫn cứ không có thể đem Lý Cầu Tiên nắm lấy. Bất quá hắn thất thố chỉ trong chốc lát đã khôi phục như cũ. Trên mặt lần thứ hai treo lên nụ cười ấm áp. Đây là tự nhiên, mặt khác, rất nhanh, Lý Hạc Đệ cũng sẽ nhìn thấy thành ý của ta. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Hai người lại thoáng hàn huyên chốc lát. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên ở Mực Vi dẫn dắt đi rời khỏi phòng. Người trẻ tuổi này, nhuệ khí 10 phần. Bất quá từ thành tựu của hắn mà nói, có này nhuệ khí, cũng ở tình lý bên trong. Mặc Tư Lạp ở Lý Cầu Tiên sau khi rời đi, không khỏi tự lẩm bẩm, thượng vị người muốn thu lại nhân tâm, là tối trọng yếu chính là ân uy tịnh thi, mới vừa hắn cấp cho ân đã đầy đủ, có thể vẫn cứ không có thể đem Lý Cầu Tiên nắm lấy. Như vậy, mà nhìn, như hắn vẫn cứ thờ ơ không động lòng, có thể cân nhắc thích hợp tính để hắn hiểu được cái gì gọi là vương giả oai. Võ giả, tông sư cảnh giới võ giả, lấy Mặc ra thế lực cũng có thể dễ như ăn cháo uy thế bên trên. Đạp đạp, một loạt tiếng bước chân từ ngoài phòng truyền đến, đưa Lý Cầu Tiên rời đi Mực Vi rất mau trở lại đến rồi phòng bên trong. Nàng nhìn Mặc Tư Lạp, thanh thuần làm người hài lòng trên mặt nhỏ mang một tia oan ức. Vương huynh, chúng ta lúc trước nói có thể không bao gồm đem ta cũng làm thẻ đánh bạc đánh ra. Ngươi đang chất vấn quyết định của ta sao? Mặc Tư Lạp nhàn nhạt quét Mực Vi một chút, hờ hững nói, loại giọng nói này để Mực Vi run lên trong lòng, vội vã nói, tiểu cửu không dám, ngươi phải hiểu được, chúng ta Mặc gia đã không còn nữa năm xưa huy hoàng. Cho tới hiện tại liền nho nhỏ Tiêu gia đều dám cỡi lên trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Càng là ở loại nguy cơ này thời khắc, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Mặc hết thảy người thì càng cần một lòng đoàn kết. Cống hiến ra chính mình mỗi một phần sức mạnh. Cái này Lý Cầu Tiên, không tới 20, đã nắm giữ không kém hơn đan kình lực tông sư sức chiến đấu. Tuy chỉ là nhất giới vũ phu, cũng không cái gì hiển hách bối cảnh, nhưng ở mang tính then chốt thời khắc, không hẳn không thể phát huy tác dụng lớn, một khi tương lai hắn còn có thể tiến thêm một bước nữa. Luyện khí thành cương, cho dù là ta gặp gỡ đều phải cẩn thận đối xử. Ngươi nếu có thể kéo hắn, đưa hắn quấn vào chúng ta Mặc ra trên chiến xa, đối với ngươi mà nói, không hẳn không phải một cái tốt quy tụ. Nhưng là, làm sao, ngươi nên còn không có cái kia loại ngây thơ ý nghĩ. Ảo tưởng mình có thể nắm giữ một phần hoàn toàn thuộc ở tình yêu của mình đi. Mặc Tư Lạp âm thanh, lạnh xuống, Mực Vi hạ thấp xuống đầu, vội vã nói, ta là Mặc gia một thành viên, tự nhiên là Mực nhà kính dâng tất cả. Như Vương huynh cảm thấy Lý Cầu Tiên thật giá trị cho chúng ta lực lớn như vậy lôi kéo, ta thì sẽ tận tâm tận lực, nghĩ biện pháp để hắn ở rể chúng ta Mặc ra. Rất tốt, đây mới là lựa chọn chính xác. Mặc Tư Lạp nhàn nhạt nói, đón lấy một quãng thời gian, ngươi không cần chờ ở thần tú club, nhiều hướng về Chao University chạy. Ta sẽ cho ngươi một cái thân phận để cho ngươi thuận tiện ở Chao University làm việc. Theo ta được biết, Lý Cầu Tiên trên người có cầu đạo người đặc tính. Này loại thẳng thắn vũ phu không giống với cái kia chút thương nghiệp hóa vũ nhân. Thường thường hết sức trọng tình nghĩa. Một khi ngươi có thể đủ đưa hắn nắm lấy, dù cho để hắn thay chúng ta Mặc ra chịu chết, bọn họ cũng sẽ không nhíu mày một cái đầu. Ta minh bạch, đi thôi. Mặc Tư Lạp phất phất tay. Lý Cầu Tiên trở lại lớp, tiếp tục vào học. Bất quá buổi chiều thời gian, nhưng là có người thay hắn đưa tới một cái bao. Theo Lý Cầu Tiên đem cái bọc mở ra, bên trong vài sách thư tịch sôi nổi ở trước mắt. Lý Cầu Tiên tùy ý lật qua lật lại, nhưng là trên thị trường tiếng tăm lừng lẫy một bộ quyền pháp, một môn kiếm thuật cùng với một môn kỹ xảo gia kình. Quyền pháp cùng kiếm thuật Lý Cầu Tiên ở trường không võ quán tàng thư lâu bên trong từng thấy, đều là tông sư sử dụng. mà đổi thành một môn kỹ xảo gia kình, phòng trừng đồng dạng xuất từ tông sư tay, cho tới hiệu quả sao? Cũng cứ như vậy, quyền pháp không so sánh được quá cực hạn chín thức, kiếm pháp không so sánh được quá toái tinh kiếm thuật, kỹ xảo gia kình đồng dạng không có gì đáng giá xưng nói chỗ. So với Lý Cầu Tiên hiện nay rèn luyện gân cốt thời gian dùng sấm gió kình lực cũng lớn vì là không. Bằng, này loại thành ý, còn thật không đáng một đề. Thời gian lưu chuyển, lại vượt qua 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, Lý Cầu Tiên đã miễn cưỡng tương vị minh tưởng pháp tu đi vào cửa. Làm cho luyện thần hiệu quả miễn cưỡng đạt đến tinh thần thối thể quyền cấp độ. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, bọn họ vị trí lớp nhiều hơn một vị phụ đạo viên. Cho tới thân phận, tất nhiên là Mực Vi. Dùng nàng lời giải thích, nàng chuyên môn phụ trách tiến hành Lý Cầu Tiên cùng Mặc Gia giữa tin tức liên lạc. Đối với này, Lý Cầu Tiên vẫn chưa quá nhiều để ý tới. Liền ở Lý Cầu Tiên cùng đợi võ giả thịnh hội tiến hành. Một cái tin từ Kha Gia những người mở đường dẫn bên trong truyền đến Lý Cầu Tiên tai bên trong. Tiêu gia nhị thiếu gia Tiêu Lạc đem ở 1 tháng sau cùng Kha Gia tam tiểu thư Kha Lai Nhi đính hôn. Nhanh như vậy, nghe được tin tức này, Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên. Cái gì nhanh như vậy? Mang đến tin tức chính là tiên phong người trong đội ngũ Mác. Nghe được Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, hắn có chút kỳ quái hỏi một tiếng. Không có gì, Lý Cầu Tiên lặng lẽ. Hắn còn nhớ, trước đây không lâu Kha Gia cho đòi tụ tập rất nhiều tiên phong người thời gian cử hành một cái tụ hội. Kha Lai Nhi hướng về hắn đưa ra một yêu cầu, hy vọng không giống một cái búp bê giống như sống sót, không nữa nhận đến bất kỳ người bài bố, hy vọng tự do. Lý Cầu Tiên hạ thấp xuống đầu, đầu óc bên trong không khỏi hiện ra năm ngoái ở Kinh Cức Sơn Trang thời gian phát sinh một màn. Chính là nàng hướng về Mạc Luân mở miệng, hắn mới được thuận lợi mua lại một phần Lan Huỳnh Cao. Ung dung chữa trị bàn tay thương thế, tránh khỏi bí quá hóa liều lựa chọn luyện khí hóa thần phương pháp. Thậm chí, không ngừng tình cảnh này, ở hắn đầu óc bên trong, vô số hình tượng từng cái xẹt qua. Cuối cùng, đông lại ở trước đây không lâu Kha Lai Nhi cùng Tiêu Lạc hai người sóng vai mà đi hào quang diệu. Nhân cảnh tượng, tự do a, Lý Cầu Tiên một tiếng thở dài. Hắn ra cái này những người mở đường nhàn nhã giao lưu dùng hội sở. Hướng Kha gia chủ trạch đi. Đây là hắn lần đầu tiên tới Kha gia chủ trạch. So với Kiều gia, làm đại quý tộc Kha gia chủ trạch càng rộng rãi, to lớn, trong nhà càng có đại lượng xạ thủ, võ giả, qua lại trong đó, kinh doanh vững như thành đồng vách sắt, nhìn thấy được như một tòa pháo đài. Đừng nói tầm thường võ giả, coi như đan kình lực tông sư xông vào trong đó, đều sẽ bị lấy vô cùng trong thời gian ngắn đánh thành tổ ong vò vẽ. Dù sao, đan kình lực, thậm chí đan kình lực đi lên luyện khí thành cương, như bị đạn đánh trúng, vẫn cứ sẽ bị thương, sẽ chảy máu, sẽ chết. Lý Cầu Tiên đi tới Kha gia, đối với hạ nhân đưa ra muốn gặp Kha Lai Nhi yêu cầu. Nhưng mà, không đợi Kha Lai Nhi bên kia có đáp lại, phụ trách nơi để ý đến bọn họ một đội này tiên phong người đội ngũ công việc Kha Khắc đã nghe tin, mà đến đây chiêu đãi, đồng thời cười nói, có một quãng thời gian không nhìn thấy ngươi, ở làm gì đây, chẳng lẽ đang bế quan tu luyện, chờ luyện được đan kình lực, trở thành đan kình lực tông sư. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, ta lần này là vì là Kha Lai Nhi mà tới. Kha Khắc nghe xong, tự cho là đoán được cái gì, nụ cười trên mặt thoáng bớt phòng túng đi một chút, thở dài nói, Lý Cầu Tiên, trên thực tế một lần trước tụ hội thời gian các ngươi lén lút hẹn hò ta liền biết. Ngươi cùng Kha Lai Nhi quan hệ không bình thường. Đồng thời ở Diệu Dương Trung học ở giữa, làm 1 năm bạn học, ở thành tích học tập trên cạnh tranh với nhau. Người nhất ta đuổi, nhưng Kha Lai Nhi cùng Tiêu Lạc giữa việc kết hôn quan hệ đến chúng ta Kha gia cùng Tiêu gia thông gia. Quan hệ đến lần tiếp theo nghị trưởng tuyển cử, mà ngoại trừ Kha Lai Nhi ở ngoài, chúng ta Kha gia trực hệ một mạch, lại căn bản không có cái khác thích hợp đám hỏi ứng cử viên. Bởi vậy, ông nội ta, chủ nhà họ Kha, không thể để hai người các ngươi tiến tới với nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.